Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Táo Đỏ Tiên Thiên Trà Ngộ Đạo. Chỉ có luyện hóa trung tâm, mới tính chân chính trưởng khống bồng lai tiên đảo, mà vừa rồi tại luyện hóa tịnh thế bạch liên lúc, Phong Tử Thần đã tìm được trong đó trụ cột chỗ, hỗn độn con suối, cái này thanh từ hỗn độn mảnh vỡ diễn hóa mà đến hỗn độn linh vật. Là hỗn độn linh tiền đầu nguồn, cũng là trong đảo hỗn độn nguyên khí đầu nguồn, càng là bồng lai tiên đảo trung tâm chỗ. Bồng lai tiên đảo sở dĩ có thể sánh vai hồng hoang đỉnh cấp động thiên, chính là bởi vì cái này thanh hỗn độn con suối tồn tại. Hồng hoang mở ra đến nay không biết có bao nhiêu vạn năm, còn sót lại ở trong thiên địa hỗn độn nguyên khí đã sớm bị chuyển hóa thành tiên thiên chi khí. Chỉ có đỉnh cấp động thiên mới có thể từ thiên ngoại bóp lấy từng tia hỗn độn nguyên khí. Giống bồng lai tiên đảo như vậy, có được một cái có thể sản xuất hỗn độn nguyên khí hỗn độn con suối. Có thể nói là trong thiên hạ phần độc nhất, chỉ ít, tại Phong Tử Thần trong nhận thức biết là như vậy. Hỗn độn con suối không phải là linh bảo, không cần luyện hóa, chỉ cần đem mình chân linh ấn ký lạc ấn trên đó. Liền có thể trưởng khống đảo này. Điểm ấy đối với Phong Tử Thần đến nói không khó. Đem chân linh ấn ký lạc ấn tại hỗn độn con suối bên trên về sau. Liên quan tới bồng lai tiên đảo các loại tin tức hiện lên ở Phong Tử Thần trong tâm. Đồng thời, hai đạo khí tức như có như không cùng bồng lai tiên đảo tương liên. Cộng đồng tạo dựng một tòa tiên thiên đại trận. Chính là lúc trước Phong Tử Thần vào đảo lúc chỗ kinh lịch tiên thiên tam tài đại trận. Là phương trượng tiên đảo cùng doanh châu tiên đảo. Không cần truy tìm nó đầu nguồn, Phong Tử Thần đều có thể đoán được khí tức đầu nguồn là cái gì. Cùng là hỗn độn mảnh vỡ biến thành, lại cùng ở tại trên biển Đông. Tam tiên đảo tự nhiên có liên hệ, mà theo chúng cộng đồng tạo thành một tòa đại trận đến xem. Ba đảo có thể là một thể. Mượn nhờ hồng mông đạo ấn năng lực, Phong Tử Thần phá vỡ không gian. Thuận trong đó một đạo khí tức truy tìm mà đi. Mới vừa vào không gian bên trong, Phong Tử Thần liền cảm thấy một trận long trời lở đất. Đón lấy, liền thấy tam tài diễn sinh, ngũ hành điên đảo, khuấy động ra từng đạo hủy diệt khí. Hướng hắn đánh tới, trong trận pháp, hồng mông đạo ấn có chút tỏa sáng. Đem Phong Tử Thần bao phủ trong đó, ngăn cách hết thảy công kích. Về sau, mang theo hắn thoát ly trận pháp, phá không mà đi. Phong Tử Thần lần nữa hiện thân lúc, xuất hiện tại một mảnh rừng táo bên trong. Từng trận mùi thơm ngát truyền đến, để hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Lập tức, Phong Tử Thần cảm nhận được khác biệt. Cái này một hơi hút xuống dưới, bản nguyên sinh mệnh của hắn vậy mà tăng trưởng không ít. Vội vàng hướng nhìn bốn phía, chỉ gặp từng cây cây táo cao hơn chọc vào mây. Trên đó treo đầy màu đỏ thắm quả táo. Xa xa nhìn lại, tựa như từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Đây là tiên thiên cây táo đỏ. Cẩn thận quan sát một lát, Phong Tử Thần nhận ra này cây lai lịch. Tiên thiên cây táo đỏ. Giữa thiên địa thứ nhất khỏa cây táo. Tiên thiên trung phẩm linh căn. Nó kết xuất trái cây táo đỏ. Đối với tiên thiên sinh linh vô dụng. Nhưng đối với hậu thiên sinh linh đến nói. Lại là vô thượng trí bảo. Táo đỏ chủ yếu công hiệu là duyên thọ. Xem nó công hiệu tổng cộng chia làm tam đẳng. Nơi này có 3,330 khỏa tiên thiên cây táo đỏ. Trong đó 3,000 khỏa vì hạ đẳng. 600 năm mới chín. Có thể duyên thọ 600 năm. 300 khỏa vì trung đẳng. 6,000 năm mới chín. Có thể duyên thọ 6,000 năm. 30 khỏa vì thượng đẳng. 60,000 năm mới chín. Có thể duyên thọ 60,000 năm. Mà lại, tiên thiên linh căn thần dị vô cùng. Thường xuyên phục dụng cũng không sẽ sinh ra kháng dược tính. Cũng không ảnh hưởng nó công hiệu. Tiên thiên sinh linh thụ thiên địa yêu quý. Không có thọ nguyên hạn chế. Tự nhiên không cần vật này. Nhưng hậu thiên sinh linh khác biệt. Không nhận thiên đạo chỗ vui bọn họ. Thọ nguyên bị hạn chế. Phàm nhân một đời. Thọ nguyên không hơn 100 năm. Dù là thành tựu thiên tiên, cũng chỉ có một nguyên sống thọ, chỉ có đến kim tiên chi cảnh, mới có thể trường sinh bất lão. Cho nên, có thể kéo dài tuổi thọ táo đỏ. Đối với hậu thiên sinh linh đến nói không thua gì chí bảo. Dù sao, chí bảo lại quý giá, cũng không có mệnh quý giá. Nhất là đối với hiện tại nhân tộc đến nói, táo đỏ cực kỳ trọng yếu. Thần ma nhất mạch vừa mới thành lập, hết thảy đều tại thăm dò bên trong. Có quá nhiều vấn đề phát sinh, mà nhân tộc tuổi thọ ngắn ngủi, hơi không cẩn thận, đi lầm đường, một đời liền trì hoãn. Táo đỏ xuất hiện, có thể kéo dài nhân tộc đám người tuổi thọ, nhường đám người có nhiều thời gian hơn sáng tạo công pháp, thần thông, hoàn thiện thần ma nhất mạch, lớn mạnh nhân tộc thực lực. Dù sao, muốn hưng thịnh nhân tộc, chỉ dựa vào phong tử thần một người là không được. Chỉ có nhân tộc cao thủ tầng tầng lớp lớp, mới có thể tại trong hồng hoang đứng vững gót chân, từng bước lớn mạnh. Phong tử thần dựa vào trong lòng cảm ứng, cùng ở xa nhân tộc thần đạo phân thân lấy được liên hệ, thông chi thần phái người tới thu lấy táo đỏ. Đáng tiếc, thời đại này hồng hoang còn không có truyền tống trận. Nhìn rừng táo một chút, phong tử thần thở dài. Nơi này cách nhân tộc không biết bao nhiêu vạn dặm, vừa đến vừa đi không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian. Nếu là có truyền tống trận tại, cũng không cần như thế phí sức. Tương lai, hắn nhất định muốn đem truyền tống trận nghiên cứu ra được. Hồng hoang quá lớn, chính là để thánh nhân bay một vòng, đều muốn hao phí không thiếu thời gian. Không có truyền tống trận không thể được. Đương nhiên, thánh nhân nắm giữ thiên địa quyền hành, muốn đi nơi nào, tâm niệm vừa động liền đến, cũng không cần đến bay. Lại đi lên phía trước, phong tử thần liền thấy một tòa bia đá. Phía trên dùng tiên thiên thần văn có khắc Danh Châu hai chữ. Nơi đây chính là đảo Danh Châu. Đảo Danh Châu cùng đảo Bồng Lai tương tự, đồng dạng có một cái hỗn độn con suối. Bất quá, so với đảo Bồng Lai bên trên muốn nhỏ hơn một chút. Tại hỗn độn linh tuyền bên cạnh, một gốc cây trà theo gió chập chờn, phiến lá run rẩy ở giữa, phát ra đại đạo thanh âm, làm cho người ngộ đạo. Đây chính là giữa thiên địa thứ nhất khỏa cây trà, thượng phẩm tiên thiên linh căn tiên thiên trà ngộ đạo. Hậu thế bên trong, một mực lưu truyền danh hào của nó, công hiệu, nhưng không có nó xuất thế tin tức. Nguyên lai vật này giấu ở đảo Danh Châu bên trong, tại tiên thiên trà ngộ đạo bên trong đánh lên mình ấn ký. Phong tử thần hướng hỗn độn con suối đi tới, chỉ cần nắm giữ đảo Danh Châu, cái kia trên đảo hết thảy còn không đều là hắn. Theo phong tử thần đem chân linh ấn ký lạc ấn tại con suối bên trên, một cái lối đi xuất hiện tại hắn trước mặt. Đây là thông hướng đảo Phương Trượng thông đạo. Tại phong tử thần nắm giữ đảo Danh Châu hậu kỳ, không cần hắn chủ động tìm kiếm, tự động xuất hiện tại hắn trước mặt. Tam tiên đảo quả nhiên có liên hệ. Nghĩ như vậy, phong tử thần dạo chơi bước vào trong thông đạo, hướng đảo Phương Trượng đi tới. Không biết là vận khí của hắn dùng hết, hay là đảo Phương Trượng bên trên không có bảo vật. Tóm lại, phong tử thần tại đảo Phương Trượng bên trên đi dạo một vòng, không hề phát hiện thứ gì. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Phong tử thần nhìn rất thoáng, chính là tại đảo Phương Trượng bên trên không có chút nào thu hoạch, hắn cũng sẽ không có một tia thất lạc. Dù sao, tại còn lại hai tòa tiên đảo bên trên thu hoạch, đã đủ để hắn ngoài ý muốn. Đem chân linh ấn ký lạc ấn tại trong con suối. Đến tận đây, tam tiên đảo đều tại phong tử thần trong lòng bàn tay. Ầm ầm, tam tiên đảo chấn động kịch liệt, riêng phần mình phát ra một đạo ánh sáng rơi vào phong tử thần thức hải bên trong. Về sau, bình tĩnh lại, thức hải bên trong, ba đạo tia sáng đan vào một chỗ, hóa thành một bộ trận đồ, hiển hóa ra tam tài đạo, chính là tiên thiên tam tài đại trận. Đồng thời, một đường tới từ viễn cổ hỗn độn ký ức, xuất hiện tại phong tử thần trong đầu. Mênh mông hỗn độn bên trong, một đạo mơ hồ lớn ảnh tay cầm cự phủ, đối với hỗn độn hung hăng đánh xuống. Đoạn này ký ức thình lình chính là bàn cổ khai thiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.